anh chỉ muốn ngược em. Chương 37, liếm lấy 18 cộng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lưu Hạo Nhiên cởi khóa hàm cho cô, bên trên dính khá nhiều chất nhầy trắng trong nhỏ xuống khô dù được phóng thích nhưng hiện tại cơ thể Thiến Hy rất yếu, ngay cả nói cũng không được. Triều Hy, nhìn em bây giờ thật dâm đãng, khiến anh không kiềm chế nổi nữa rồi. Lưu Hạo Nhiên cởi khóa quần sau đó lôi cự vật khỏi quần đùi đã cộm lên từ bao giờ. Nó vừa cứng lại vừa nóng như một thanh thép vậy. Thiến Hy nuốt nước bọt vì chịu sự điều khiển của thuốc khiến tâm trí rối loạn. Cô không thể nghĩ được cái gì nữa, cô không quan tâm mình có bấy nhiêu dâm đãng hay nhục nhã. Cô chỉ muốn mình được lấp đầy bởi cây gậy thô to kia. Cho tôi, giọng của cô khàn khàn cuối cùng cũng gắng dậy được. Cô bò trên mặt đất đầy hèn mọn tới chỗ hắn, dương VT giả trong cốc huyệt rơi ra vẫn không ngừng hoạt động. Hắn như muốn làm khó cô, cứ mỗi lần cô bò tới gần hắn thì hắn liền lùi lại vài bước để cô đuổi theo. Hức hức, xin anh, cho tôi đi. Cô thất vọng nằm bệt trên sàn nhà lạnh lẽo, cô tức giận vứt hết những chiếc kẹp sắt trên người đi, sau đó nhìn hắn đầy mong chờ. Lưu Hạo Nhiên nở một nụ cười thỏa mãn, tay giữ lấy dương VT từng bước tiến về phía cô, giọng nói lạnh lẽo lại vang lên khiến cô giật mình. Liếm lấy nó, ngậm nó lại dùng miệng của em phục vụ nó. Hắn nửa ngồi nửa quỳ trước mặt cô ra lệnh, lần này Thiến Hy bỏ tới chỗ hắn, luống cuống cầm lên thứ thô to như quái vật kia. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy rõ bộ vị quan trọng của một người đàn ông. Nó rất xấu, màu sậm tím bao quanh có nhiều gần xanh trên đỉnh lại có màu da nổi hơn hơi đỏ tím. Trên đỉnh có một cái lỗ, nơi này là nơi mà đàn ông tiểu tiện. Thiến Hy cắn môi đắn đo suy nghĩ, cuối cùng dục vọng cũng chiến thắng lý trí. Cô nâng vật kia lên hôn lên đỉnh khắc của nó, sau đó dùng miệng ngậm lấy. Nhưng thứ đó quá lớn, cô chỉ có thể ngậm được một ít của hắn. Lưu Hạo Nhiên thở ra thỏa mãn, dùng tay xoa xoa đầu cô như đang cưng chiều một sủng vật. Đừng chỉ ngậm, dùng lưỡi của em di chuyển, sau đó dùng răng cạ nhẹ vào. Thiến Hy với đôi mắt đỏ hoe như thỏ con ngước lên nhìn hắn, sau đó nghe lời làm theo. Hắn đưa vào rút ra nhiều lần miệng cô, không ngờ chỗ này cũng là một cực phẩm. Miệng cô rất ấm, lại còn được lưỡi cô phục vụ khiến hắn vài lần suýt nữa thì bắn ra. Sau đó hắn hoàn toàn rút ra, Thiến Hy còn tưởng hắn sẽ làm mình nhưng lại không. Hắn dí đầu cô vào hai tinh hoàn căng cứng như trứng gà rồi ép cô hôn xuống. Em mà không phục vụ nó thì không được đâu, em mút nó như liếm kem đi. Nhớ lại trước kia khi cô ăn kèm đều liếm mút khiến hắn liên tưởng cô sẽ có một ngày phục tùng liếm thằng em hắn như vậy. Nhưng không ngờ có một ngày cô lại trở thành tình nô của hắn. Thiến Hy nghe theo, khuôn mặt đen xì, cái này vị chẳng giống kem. Nhưng khi ngửi được mùi tinh dịch rỉ ra từ đầu khớp của hắn cũng đủ khiến cô bị kích thích. Sau hơn 10 phút khi hắn sắp bắn ra, Lưu Hạo Nhiên liền nắm lấy tóc cô sau đó ép cô uống lấy chất dịch thanh nồng của đàn ông. Từ từ nuốt suốt, thưởng thức nó đi em. Ha ha, nếu để rơi ra liền bắt anh phục vụ anh như vậy tiếp. Không cần, hàm của cô sắp rơi xuống rồi, mà Hoa Huy, tê của cô rất khó chịu. Nếu hắn không chịu cùng cô quan hệ chắc chắn cô sẽ chết mất. Cách chương.